Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2155, chương 2158, ngoan nhân so người sói ít một chút. Ngô phủ quản gia Ngô Nghĩa, giờ phút này, lại run run rẩy rẩy khom người đứng tại Ngô Quý Châu ngoài phòng ngủ trên hành lang. Kinh hồn bạt vía nghe lấy từ bên trong truyền đến từng trận câu hồn đoạt phách âm thanh. Bất luận là Ngô Nghĩa, vẫn là bên cạnh bốn tay đứng gác bảo tiêu, đều có thể não bổ sung trong phòng trên giường lớn, kịch chiến say sưa kiều diễm hình ảnh. Nhưng, lúc này Ngô Nghĩa lại không phương diện kia ý nghĩ, chỉ cần có thể bảo trụ trên cổ đầu người, hắn thì thắp nhang cầu nguyện. Làm hắn thu đến tình báo mới nhất lúc thì tranh thủ thời gian ngựa không dừng vó chạy tới hướng Ngô Quý Châu báo cáo. Hắn thu đến tình báo biểu hiện tại Thanh Vân đường phố mang đi Trình Điệp Y người cũng là tà thần Diệp Thiên, tuần tự ngăn cản trở ngại bốn cái tóc vàng đuổi bắt Trình Điệp Y người. Một cái tên là Đỗ Yêu, đến từ Hoàng Thiên Minh, là Hoàng Thiên Minh chủ Đỗ lão quỷ nữ nhi. Một cái khác tóc vàng tiểu tử thì là Hoàng Kiên Hiểu, nghe nói cùng tà thần sư xuất đồng môn, là tà thần tiểu sư đệ. Ngô Nghĩa đem những tin tình báo này chi tiết không bỏ sót hồi báo cho Ngô Quý Châu, thế mà Ngô Quý Châu lại chậm chạp không có làm ra tiến một bước chỉ thị, ngược lại giống như là phát cuồng giống như tại nữ nhân trên người trong mộng xông vào. Lúc này, khoảng cách Ngô Nghĩa hướng Ngô Quý Châu báo cáo tình báo mới nhất thời gian đã chỉnh một chút qua một giờ. Ngô Nghĩa trên thân tây phục lần nữa bị mồ hôi lạnh thấm đến ướt đẫm, liền một tia khô ráo địa phương đều không có. Hắn cũng không phải là Ngô gia tộc người, chỉ là cùng Ngô Quý Châu cùng họ mà thôi. Vì Ngô gia hiệu lực thời gian vượt qua 30 năm, đối Ngô thị huynh đệ tính khí bản tính đều có nhất định dài. Tại hắn trong ấn tượng, đại lão gia Ngô Quý Phúc cố chấp bảo thủ, kiêu căng đến không ai bì nổi, đồng thời cũng cơ cảnh khéo đưa đẩy, am hiểu sâu nhân tình thế thái đạo lý, mà nhị lão gia Ngô Quý Châu thì thủ đoạn độc ác. Qua nhiều năm như vậy, vì ngồi phía trên, một mực tại trong bóng tối tích xúc lực lượng, Ngô Quý Phúc nếu không phải chết tại tà thần trên tay, như vậy, cũng có ngày, cũng nhất định sẽ chết bởi Ngô Quý Châu chi thủ. Nhị gia nhất định là e ngại tà thần uy danh, cho nên căn bản không dám đối với ta làm ra tiến một bước chỉ thị. Không phải vậy lời nói, lấy hắn tính cách, nếu là đổi lại người khác, đoạt hắn nhìn lên nữ nhân, hắn đã sớm nổi giận đùng đùng, phái người giết đối phương cả nhà già trẻ. Ngô Nghĩa tâm lý lóe lên vô số cái suy nghĩ, nỗ lực từ đó tìm ra phương pháp thoát thân, tránh cho Ngô Quý Châu đem lửa giận chuyển rời đến trên người mình. Thế mà suy nghĩ hồi lâu, nhưng như cũ thúc thủ vô sách, cái này khiến hắn càng cuống cuồng giống như là trên lò lửa con kiến giống như. Không ngừng phất tay lau cái trán mồ hôi, bên ngoài trên hành lang, an tĩnh như chết, đến mức có thể rõ ràng nghe đến theo trong phòng truyền đến kiều diễm tiếng vang. Tại không có đạt được Ngô Quý Châu tiến một bước chỉ thị trước đó, Ngô Nghĩa căn bản không dám rời đi, lấy hắn đối Ngô Quý Châu giải, Trình Điệp Y bị tà thần mang đi chuyện này, Ngô Quý Châu có lẽ chỉ có thể tự nhận không may, đánh rớt hàm răng cùng máu nuốt. A, một đạo bén nhọn chói tai tiếng kêu thảm thiết theo trong phòng truyền đến, đâm vào Ngô Nghĩa màng nhĩ đau đớn một hồi. Hắn cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng lại có thể đoán đến lúc này trong phòng nhất định là mùi máu tanh mười phần nhân gian luyện ngục. Tiếng kêu thảm thiết còn không có tán đi, cửa phòng ngủ rốt cục mở ra, không đến mảnh vải Ngô Quý Châu. Nghe cái này tròn trịa bụng lớn, bụng phệ đứng ở bên trong cửa, trên môi hai liếc dâu cá chê, bởi vì mặt mũi tràn đầy tức giận thần sắc, run rẩy dữ dội lấy, Hồng Quang lấp lóe ánh mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt, chừng lấy Ngô Nghĩa. Phù phù, một tiếng, Ngô Nghĩa nhất thời bị dọa đến hai đầu gối sụi lơ. Theo tiếng quỳ rạp xuống đất, mồ hôi như suối tuôn, không thể ngăn chặn, trong đầu càng là trống rỗng, bờ môi run rẩy, liên tục há mồm, tuy nhiên lại liền một câu cũng nói không nên lời. Cẩu vật, đây chính là ngươi làm tốt sự tình. Ngô Quý Châu âm dương quái khí nghiêm nghị quát lớn, hắn có không đủ 1m4 thân cao, lại thêm tai to mặt lớn khuôn mặt, lại ngắn vừa thô tay chân tứ chi, cùng sáng đến có thể soi gương tròn đầu, hiển nhiên cũng là một cái hình thể to lớn rùa đen. Ngô Nghĩa nội tâm cảm giác sợ hãi, trong nháy mắt tiêu thăng đến tột đỉnh cực hạn, càng dọa đến câm như hến, toàn thân không ngừng run rẩy. Gặp Ngô Nghĩa bộ dáng này, Ngô Quý Châu càng là giận không chỗ phát tiết, một chân phi lên, bành một tiếng, chính bên trong Ngô Nghĩa cái trán, vừa nhanh vừa mạnh một chân, đem Ngô Nghĩa đá té xuống đất, trước mắt sao vàng bay loạn, một trận trời đất quay cuồng, suýt nữa đã hôn mê. Mẹ con chim, đừng nói là tà thần, lão gia ta đắc tội không nổi, thì liền Hoàng Thiên Minh, như thế địa đầu xa, cũng không phải lão gia ta chọc nổi. Ngô Quý Châu thở phì phì hét lớn, cái CMM chứ, ngươi thật lớn mật, dám điều tra tà thần, thành thật khai báo, ngươi có phải hay không muốn đem lão gia ta đẩy vào hố lửa, đưa cho tà thần chém giết. Nói, một chữ cuối cùng xuất khẩu lúc, Ngô Quý Châu nâng lên một cái thối hoắc bàn chân, dẫm tại Ngô Nghĩa trên mặt, thiên ti vạn lũ mùi thối theo Ngô Quý Châu chân bên trên truyền ra, quanh quẩn tại Ngô Nghĩa trên mặt, chui vào hắn lỗ mũi, làm cho người một trận buồn nôn, đồng thời còn hun đến hắn liền ánh mắt đều phát triển không mờ. Cuồn cuộn lệ nóng tràn mi mà ra, đã từng có cái hạ nhân, bởi vì trong lúc lơ đãng trắng Ngô Quý Châu liếc một chút, cuối cùng cứ thế mà bị Ngô Quý Châu trên chân mùi thối trực tiếp hôn chết. Ngô Nghĩa lòng tràn đầy tuyệt vọng, hắn từng không chỉ một lần nghĩ tới chính mình đem về lấy cái dạng gì phương thức chết đi, nhưng theo không nghĩ tới chính mình cũng có ngày lại sẽ bị mùi thối hôn chết. Ngô Quý Châu chất vấn, đối với Ngô Nghĩa mà nói càng là vừa ăn cướp vừa la làng, nếu không phải Ngô Quý Châu ngôn từ tàn khốc mệnh lệnh hắn điều tra mang đi Trình Điệp Y thanh niên là ai, như vậy hắn cũng không có khả năng biết mang đi Trình Điệp Y người cũng là tà thần. Đây hết thảy xét đến cùng đều là Ngô Quý Châu gây tai họa, nhưng làm lấy Ngô Quý Châu mặt mượn hắn 10.000 cái lá gan, hắn cũng không dám nói ra lời trong lòng. Lão gia ta bảo ngươi nói chuyện, ngươi không nghe thấy sao? Khuôn mặt dữ tợn đáng sợ Ngô Quý Châu gầm thét hỏi, đang khi nói chuyện lại là một chân phi lên, đem Ngô Nghĩa theo trên hành lang đá bay, giữa không trung vạch ra nửa cái vòng tròn, sau đó trùng điệp ngã xuống tại 5 mét bên ngoài trong sân. Nhị gia, ta không biết nên nói cái gì. Ngô Nghĩa mặt như màu đất, ấp úng run giọng nói. Thảo, một tiếng giận mắng vang lên đồng thời, Ngô Quý Châu rùa đen thật lớn thân hình, lại khéo léo như mưa yến giống như lướt lên, nhẹ nhàng như lá cây giống như, rơi trong sân Ngô Nghĩa bên người. Bành, lại là một chân, từ trên xuống dưới, trùng điệp dẫm rơi vào Ngô Nghĩa ở ngực. Đại lượng máu tươi, theo Ngô Nghĩa trong miệng mũi, điên cuồng bắn mạnh mà ra. Ngô Quý Châu một cước này quả thực muốn hắn nửa cái mạng. Nhìn thấy một màn này, bốn cái bảo tiêu cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng hốt chi sắc, một loại thỏ chết cáo buồn cảm giác thê lương hiện lên ở trong lòng. Lang tâm cầu phế đồ vật, lão gia ta ăn ngon uống sướng cung cấp ngươi, nhà ngươi vậy mà ăn cây táo rào cây sung, nỗ lực ám hại lão gia ta. Ngô Quý Châu càng nói càng tức phẫn, nhấc chân dẫm tại Ngô Nghĩa trước ngực tần suất cũng càng lúc càng nhanh, lực lượng càng là càng ngày càng nặng, bành bành bành, 7-8 chân về sau, Ngô Nghĩa không chỉ có là miệng mũi phun máu, thì liền lỗ tai cùng trong mắt, đều có máu tươi bắn mạnh mà ra. Thảo nha ngươi tổ tông 18 đời, thật sự là tức chết lão gia ta. Ngô Quý Châu đối Ngô Nghĩa bạo ngược, dường như nghiện, tiếng mắng chửi bên trong, lại là liên tiếp 5-6 chân, dẫm tại Ngô Nghĩa ở ngực. Hiện tại Ngô Nghĩa, hơi thở mong manh, hai mắt trợn trắng, lúc nào cũng có thể chết đi. Phi, cẩu vật, một cục đờm đặc nôn rơi vào Ngô Nghĩa tràn đầy vết máu trên mặt. Ngay sau đó Ngô Quý Châu đổi cái chân còn lại, trùng điệp dẫm tại Ngô Nghĩa trên đầu, răng rác, bén nhọn chói tai giòn vang âm thanh bên trong. Ngô Nghĩa đầu, giống như là dưa hấu tàu ngộ trọng trùy đập lên giống như. Trong khoảnh khắc phân mảnh, bạo liệt thành cặn bã, đỏ trắng chi vật, nhất thời giống mưa to điểm giống như, điên cuồng tứ tán kích xạ, thì liền trên hành lang đứng gác 4 cái bảo tiêu trên thân, cũng bị vết máu tung tóe đến. Ngô Quý Châu ánh mắt buông xuống đánh giá dưới chân, đã thành thi thể không đầu Ngô Nghĩa, trên mặt hắn nộ khí, cho đến giờ phút này, mới hơi chút tiêu tán một số. Nhưng hắn đối Ngô Nghĩa trừng phạt, hiển nhiên cũng không hài lòng. Hít sâu mấy hơi về sau, hai chân giao thế, tay năm tay 10, liên tục đạp mạnh lấy Ngô Nghĩa thi thể. Không đến 2 phút đồng hồ thời gian, Ngô Nghĩa thi thể, ngay tại Ngô Quý Châu dẫm đạp dưới, thành đầy đất toái phiến, máu thịt be bét, máu me đầm đìa, vô tận nồng đậm mùi máu tanh. Thiên ti vạn lũ giống như phiêu đãng trong không khí, làm cho người nghe ngóng buồn nôn. Cố tự chấn định 4 cái bảo tiêu, giờ phút này, rốt cuộc trèo trống không tranh, che miệng mũi, hướng nơi xa phòng vệ sinh chạy tới. Chẳng ai ngờ rằng Ngô Quý Châu đã vậy còn quá hung ác, chỉ so với người sói ít một chút. Lúc này, hai cái mình đầy thương tích, toàn thân trên dưới một mảnh xanh một mảnh tử nữ nhân, cực kỳ suy yếu dắt dìu nhau, đi tới cửa, thấy một lần trong viện hung tàn huyết tinh tràng diện, nhất thời dọa đến mắt tối sầm lại, trực tiếp đã hôn mê. Ngô Quý Châu nhếch miệng, mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, cho đến lúc này mới hơi chút hài lòng lẩm bẩm nói. Ếch, không tệ, phàm là cẩu vật, liền nên bị dạng này trừng phạt. Hắn lời còn chưa dứt, một đạo béo nục béo nịch thân hình vội vàng chạy vào viện tử, thất hồn lạc phách run giọng nói: "Lão cha, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt." Ngô Quý Châu xoa một chút trên mặt vết máu, mây trôi nước chảy khiển trách: "Đồ hỗn chướng, nhìn ngươi chút tiền đồ này, thiên nhi lại không có sụp đổ xuống. Cho dù lão tạc thiên thật sụp đổ xuống, cũng có to con người ngăn trở, không tới phiên ngươi ta can thiệp vào. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì, từ từ nói tới." Mà khi Ngô Quý Châu nghe xong Ngô Phàm thu đến tình báo mới nhất lúc, Ngô Quý Châu trên mặt thong dong bình tĩnh thần thái cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là vô tận hoảng sợ cùng bối rối. Hắn cái trán cũng trong nháy mắt thình lình thấm ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Hô hấp cũng tại thời khắc này biến đến nặng nề. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?